Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 609, phóng hỏa cướp bóc 2. Khóc chuyện audio.com. Mạnh Lương đệ ỷ vào thái tử thế làm chuyện ngu xuẩn. Vậy nên họa của thái tử theo lý đó nàng ta cũng sẽ phải gánh vác. Cho nên lúc này đây, thái tử điện hạ thật sự là đã chạy thoát kiếp nạn. Tại cung An Bình trong hoàng cung, mũ phượng châu ngọc vờn quanh ở trên đầu hoàng hậu, gương mặt cao thâm khó đoán mà bưng một ly hương trà uống. Thái tử điện hạ co đầu rụt cổ mà đứng ở bên cạnh hạ đầu. Ngẫu nhiên ngước mắt thật cẩn thận mà xem sắc mặt hoàng hậu một cái. Ngươi nói xem ngươi thiếu lão nhị nhiều hay ít. Hoàng hậu thanh âm tựa như từ trong u cốc truyền đến. Phiêu phiêu mù mịt, 1.500 viên. Thái tử có chút ảo não mà dậm chân. 1.500 viên. Hoàng hậu sắc mặt không vui, âm lãnh, đôi mắt như mũi tên bắn về phía hắn. Sao ngươi lại có thể để thiếu nợ nhiều tới như vậy? Ta, thái tử điện hạ muốn nói lại thôi. Một lúc tới 1.500 viên. Hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thái tử điện hạ. Không phải, còn có thiếu tô lạc, 1.500 viên nữa. Thái tử cảm thấy đời này hắn chưa bao giờ mất mặt đến nước này. Tô lạc, khuôn mặt đoan trang của hoàng hậu hiện lên một tia hồ nghi. Là tô lạc nào, chính là, thái tử lo sợ bất an mà ngước mắt liếc nhìn hoàng hậu một cái. Lại ảo não mà rũ xuống đầu. Ngoại trừ tô lạc kia ra, còn có thể là ai khác nữa. Hoàng hậu tất nhiên là phải biết tô lạc, bởi vì tô lạc chính là vị hôn thê 10 năm sau của thái tử. Hoàng hậu quả thật chán ghét tô lạc vô cùng tận, hiện tại nghe thái tử nói thiếu tô lạc 1.500 viên tinh thạch. Nàng quả thực khó có thể tin nổi chuyện này. Sao có thể, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho rõ ràng từ đầu tới cuối cho ta. Chấm, hoàng hậu thần sắc đông lạnh, trong mắt như bắn ra ánh lửa. Thái tử cảm thấy mất mặt cực kỳ, nhưng lại sợ hoàng hậu dưới cơn thịnh nộ không giúp hắn trả nợ. Vì thế hắn đành căng ra đầu, đem chuyện ngày đó ở Tử Ngư Điện giảng giải ngắn gọn nhất có thể cho hoàng hậu. Nhưng vấn đề là khi hắn kể là, hắn đặc biệt nhấn mạnh thêm mắm thêm muối, nói rằng Nam Cung Lưu Vân cường thế bá đạo. Tô lạc âm hiểm xảo trá, còn hắn thì như một đóa bạch liên hoa sạch sẽ thuần khiết. Hoàng hậu sắc mặt đông lạnh như hàn băng, ngươi nói là nhà đầu thúi kia sau khi bị ngươi từ hôn. Dường như thoát thai hoán cốt ư, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Tô lạc từng là con dâu tương lai hoàng hậu hẳn nhiên biết đến sự tồn tại của nàng. Từ trước tới nay hoàng hậu vẫn luôn xem tô lạc như là không khí. Vô cùng khinh thường nàng, nhưng hiện tại nghe những lời thái tử nói, nhà đầu này quả thật quá may mắn. Thái tử nhớ tới ngày từ hôn đó hết sức, tô lạc kia lời nói việc làm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mày càng là nhíu chặt, sau khi từ hôn, phỏng chừng nàng ta đã thoát thai hoán cốt, ngươi hiện tại đang hối hận hay sao? Hoàng hậu tức giận chừng mắt nhìn thái tử một cái. Hoàng hậu cũng biết, những năm gần đây. Thái tử vẫn luôn đều giữ thái độ chán ghét đối với tô lạc. Ta, bỗng nhiên nhớ tới tô lạc kia linh hoạt thông minh giảo hoạt. Nhớ tới việc nàng và Nam Cung Lưu Vân thân mật vui vẻ. Thái tử thấy trong lòng có phần hụt hẫng. Vừa thấy biểu hiện này của thái tử điện hạ, hoàng hậu sao có thể không rõ được. Đáng tiếc trên đời không có thứ gọi là thuốc hối hận. Nàng ta hiện tại thông đồng với Nam Cung Lưu Vân. Cho dù là có quay đầu lại tìm về ngươi, cũng không cho phép ngươi tới với nàng ta. Chấm, hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhà đầu thúi kia từ sau khi đánh bại Tô Thanh nhất thời đã rất nổi bật. Tai tiếng với Nam Cung Lưu Vân lại càng gây xôn xao. Hoàng hậu ở hậu cung mà cũng có thể nắm rõ tình hình. Thái tử ủ rũ cục đuôi mà gục đầu xuống. Ai có thể ngờ được bao cỏ phế vật trước kia chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã có thể nhoáng cái biến thành siêu cấp thiên tài. Ai có thể ngờ được nàng sẽ được ông trời chiếu cố đến thế. Vận khí sẽ tốt đến mức độ này. Cách chương.